Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4405, Hủy Diệt 1. Người đăng, HGS Ozimozese. Đại chiến sắp đến, Phạt Thiên mang theo Cẩn Kỳ cùng Hư Vương trở về. Hư Vương, sắc mặt thối cực kỳ, toàn thân đều là bẩn thỉu. Ninh Thư thản nhiên cười nói đối Phạt Thiên nói. Trở về. Phạt Thiên nhìn lướt qua Tang Lương, đối Ninh Thư gật đầu. Trở về. Ninh Thư nhảy xuống đu dây, đi đến Phạt Thiên trước mặt nói. Hôm nay, chúng ta liền triệt để cùng qua đi cáo biệt. Phạt Thiên, được. Hư Vương, các ngươi đang nói cái gì? Người này là ai? Ninh Thư, người nhặt đồ, vật mau bệnh có thể hay không sửa lại? Ninh Thư mặt không biểu tình, người cũng là ta nhặt. Tang Lương nhìn chằm chằm Phạt Thiên xem, xác định hắn thân phận. Đả thần, tiên, người vị nào? Phạt Thiên hỏi. Không trách Phạt Thiên không nhận ra Tang Lương đến, khí chất không đồng dạng, cho dù là đồng dạng khuôn mặt, cũng cho người cảm giác là hai người. Hiện tại Tang Lương một đầu tiêu chí tóc bạc không có, ngược lại là ngân bạch, giao thoa, càng là nhìn không ra. Phạt Thiên cùng Tang Lương liên hệ rất ít, biết có như vậy số một tồn tại. Ninh Thư, chủ hệ thống. Phạt Thiên ồ một tiếng, người trói tới. Ninh Thư, là ta trói tới, nhưng lại không phải ta chủ động trói tới. Trong thời gian này có điểm phức tạp. Phạt Thiên, như vậy ngươi làm ta trở về là bởi vì Thái Thúc muốn tới. Ninh Thư gật đầu, hẳn là rất nhanh liền đến rồi. Đừng có gấp. Phạt Thiên, ngoặc kép chấm chấm, ta không nóng nảy, đang chờ đợi đứng không? Ba người đều đi rửa mặt một phen, phong trần mệt mỏi, trở về, cần rửa mặt ăn no rồi, mới có thể ứng phó sau đó chiến đấu. Có đủ thời gian, còn có thể nghỉ ngơi một hồi. Ninh Thư cũng đi ăn mặc một phen, đem rối tung tóc ghim lên đến, trải thành một cái gắt gao viên thuốc đầu. Còn đem kim cương cái tóc kẹp lấy toái phát, đánh răng khuy áo phân, thua người không thua trận. Nàng tinh thần phấn chấn, hoạt bát vô địch dáng vẻ, cũng đủ để nhói nhói lão già tâm. Cũng không uổng phí nàng như vậy cẩn thận trang điểm một phen. Ninh Thư tinh thần phấn chấn ra tới, Tang Lương nhìn nàng một cái. Ninh Thư, cười hì hì đối Tang Lương hỏi, ta đẹp không? Ta trẻ tuổi sao? Ta đáng yêu? Sao, ta cường đại sao? Tang Lương ngậm miệng không nói. Ninh Thư miệng nhỏ bá bá bá. Thế nhưng là, người cùng Thái Thúc khó coi. Không trẻ tuổi, cũng không đáng yêu. Về phần, cường đại, kia càng là chuyện không xác định. Tang Lương híp mắt nhìn Ninh Thư. Cuối cùng thở dài, người nhà, không phong, độ chút nào. Phong độ, vật này ta liền không có. Ta thích nhất dám sự tình chính là bỏ đá xuống giếng, còn muốn làm một tầng xi măng mang lên nắp giếng, cũng không nhìn thấy các ngươi lúc giết người nói phong độ. Đến phiên chính mình trên người, liền nói người khác không có phong độ. Thái Thúc mang theo một nhóm người dừng lại trước tiểu viện mặt, đội ngũ trang nghiêm mà yên lặng, cờ xí bay phất phới, mà trước mặt bọn hắn cái này nông gia tiểu viện cơ hồ muốn bị dạng này khí thế sở lật tung. Lung lay sắp đổ lại kiên. Thẳng xuống tới. Ninh Thư lập tức đem Tang Lương trói. Tang Lương nhìn trên người dây leo. Vẫn là trước đó dây leo. Có thể hay không tìm một cái tương đối mềm mại dây leo. Ninh Thư dắt chó đồng dạng túm Tang Lương. Cùng Thái Thúc rằng co. Phạt Thiên. Hóa thành một đạo hào quang xuất hiện tại Ninh Thư trong tay. Ninh Thư điên điên trong tay đả thần tiên, cảm giác roi trở nên nặng một chút, đen nhánh vô cùng, loại này ám mang theo một loại chống phản quang ám, mà không phải trong suốt đen, loại màu sắc này tỏ ra roi càng thêm giản dị tự nhiên. Trên người không có chút nào quang hoa, nội liễm đến chính là bình thường roi, cho dù là nhét vào trên đường cái, đoán chừng cũng nhiều ít người nhạt. Bảo vật tự hối, cảm giác Phạt Thiên lại trưởng thành rất nhiều. Bọn họ cơ hồ đều là tách ra. Phạt Thiên trưởng thành đến trình độ gì? Kỳ thật Ninh Thư cũng không phải rất Rõ ràng chính là, một lát nữa nên có thể biết Phạt Thiên uy lực. Tang Lương cùng Thái Thúc biểu tình vô cùng lạnh nhạt. Hai người chính là ánh mắt tiếp xúc một chút. Tang Lương liền cúi đầu xuống. Không cùng Thái Thúc ánh mắt có chút tiếp xúc. Ninh Thư túm một chút dây leo. Đem Tang Lương lôi kéo lảo đảo một chút. Tại, nhiều người như vậy trước mặt. Tang Lương như cái nô lệ đồng dạng. Không có chút nào tôn nghiêm. Nhất là còn có nhiều như vậy thuộc hạ. Nhưng hắn biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Không có chút nào vì chính mình tao ngộ sở lo lắng. Này phúc thấy chết không sờn dáng vẻ a. Ninh Thư bất thiện nói. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi. Một tổ chức, một quốc gia, thậm chí nhỏ đến một gia đình hủy diệt đều nương theo tử vong. Hắn lạnh nhạt nói. Ninh Thư xách một tiếng. Tang Lương nói như vậy là muốn cùng pháp tắc hải cùng tổ chức cùng nhau hủy diệt a. Nàng có phải hay không hẳn là vì Tang Lương cao thượng tiết tháo mà vỗ tay? Đâu, Thái Thúc lườm Ninh Thư cùng Tang Lương một chút, thậm chí lật ra một cái liếc mắt, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Nhìn thoáng qua An Hòa, An Hòa nhận được nhắc nhở, trong lòng thở ra một hơi, nhận mệnh làm lên ống loa, thả người đi, không thì chúng ta bên này liền muốn động thủ. Ninh Thư, không thả không thả, ta không thả. An Hòa, mày thích bỏ không thả. Không thả kéo đến, căn bản không có nói. Đoán chừng không riêng Ninh Thư mệt mỏi dạng này tiếp xúc cùng không hiểu ra. Sao tranh đấu, Thái Thúc trong lòng càng thêm phiền chán. Vung tay lên, không, có bất kỳ cái gì giảm sóc đường sống. Hai phe liền vội vàng không kịp chuẩn bị. Đánh nhau, về phần Tang Lương, Thái Thúc đều mặc kệ sống chết của hắn. Ninh Thư càng là không thèm để ý, hai phe như nước với lửa bình thường đụng vào nhau, cố gắng muốn chôn vùi đối phương, tổ chức bên kia các loại đạo cụ như trói lọi khói lửa bình thường. Một đám tất, cả đều hướng Ninh Thư ném mà đi, trói mắt đến cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Ninh Thư dựa vào Kim Long cường đại lực phòng ngự cùng với Phạt Thiên tính công kích, đem những này đạo cụ đều nhất nhất ngăn cản xuống tới. Rất có loại, một người giữ ải vạn người không thể qua cảm giác. Tất nhiên, những này liền khai vị thức nhắm đều không đạt được. Chẳng qua là, khai chiến trước đó thăm dò, cường điệu cho thấy thái độ. Chính là nàng sân lại xui xẻo, lại muốn trùng kiến. Ninh Thư trong lòng rất giận, chính là, tu phòng ở là chuyện dễ dàng như vậy sao? Bên trong đặt mua đồ vật đều là nàng vất vả từ tiểu thế giới trong lay. Quả thực không thể tha thứ. Chính là có đủ đáng ghét. Nàng đều đã cùng tổ chức này không có liên hệ. Cũng không nghĩ tới muốn cùng tổ chức muốn thế nào. Thuận theo tự nhiên. Qua cuộc sống của mình. Thế nhưng là Tang Lương chính là không chịu bỏ qua nàng. Ta mẹ nó rốt cuộc thiếu ngươi cái gì rồi? Đã như vậy, đó không phải là ngươi ép hoàn thành bùn, chính là ta ép hoàn thành bùn. Nếu như một hai phải có người chết mới có thể triệt để chặt đứt, như vậy liền các ngươi chết đi. Ninh Thư nắm lên bên cạnh Tang Lương, trực tiếp coi hắn là làm tấm thuẫn đồng dạng ném về đối phương. Đủ loại đạo cụ phảng phất đầy trời mà đến bom đồng dạng, cơ hồ đều đập trúng Tang Lương thân thể. Từng đợt chói lọi hào quang chói mắt về sau, Tang Lương thân ảnh đã không thấy, chỉ có một bản da châu sách chậm rãi rơi trên mặt đất, văng lên cho bụi. Chủ hệ thống đột nhiên tử vong làm cho cả tràng diện yên tĩnh trở lại. Quân đội bên kia đều không hẹn mà cùng ngừng công kích, đều mở to hai mắt chăm chú nhìn da châu trang bìa sách. Ninh Thư bật cười một tiếng, cho dù là chết, Tang Lương đều tại tính kế lòng người, dù là Thái Thúc có một phần vạn tỷ lệ báo thù cho hắn. Hắn mục đích đạt đến. Hết chương.